liền vội vàng gấp rút quay trở về. Nàng đang trong phòng Tống Thanh Thư chờ đợi hắn nãy giờ. Nào ngờ trở về lại là một nữ nhân, đem Đường phu nhân nhét vào trong tủ treo y phục qua đi. Hoàng Dung chợt cảm thấy một trận buồn ngủ dâng lên, lại chờ thêm một hồi, mà Tống Thanh Thư vẫn chưa có dấu hiệu gì quay trở về. Do dự một chút, nàng dự tính nằm nghỉ ngơi một chút xíu để lấy lại tinh thần cho tỉnh táo. Trong lúc chờ Tống Thanh Thư trở về, vừa nằm dài trên giường, Hoàng Dung cảm thấy cái áo nhuyễn vị giáp cấn trên thân thể làm cho không thoải mái. Ngẫm lại chỉ là nằm nghỉ một chút rồi dậy nên cũng không có gì. Vì thế liền cởi y phục ra, tháo cái áo nhuyễn vị giáp xuống ném qua ở một bên. Trên thân thể chỉ còn cái yếm cùng cái tiểu nội khố nhỏ bé phô bày ra toàn bộ đường cong lồi lõm huyền ảo chết người. Hoàng Dung đêm nay thực sự quá mệt mỏi. Vừa nằm xuống, không bao lâu liền duy trì không được. Rất mau ngủ quên tiến vào mộng đẹp. Cách chương.